Đây chính là tài nguyên võ đạo mà 10 tộc thú dùng để khống chế toàn bộ đế quốc hoang thú. Thực lực mạnh, huyết mạch khủng, lai lịch lớn, còn khống chế được tài nguyên võ đạo. Không nói cũng rõ, 10 tộc thú này có địa vị cao như thế nào ở đế quốc hoang thú. Hàng chục ngàn chủng tộc ở đế quốc hoang thú gần như đều cam tâm tình nguyện và sợ hãi dưới chân của 10 tộc thú lớn kia. Và 10 tộc thú kia cũng dần vạch ra 10 khu vực khác nhau. Lần này Tiêu Nguyệt trùng hợp đến được đế quốc hoang thú và đến khu vực của tộc Kim Bằng Thái Cổ. Kim Bằng Thái Cổ vốn tính hiếu chiến, thuộc về tộc cuồng chiến đấu trong tộc thú, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo. Không phải quá mạnh ở đế quốc hoang thú, nhưng gần như ai cũng kiêng kỵ không dám dây vào. Nhưng Kim Bằng Thái Cổ thực sự có bản lĩnh kiêu ngạo hống hách đó. Kim Bằng Thái Cổ có 3 tuyệt chiêu lấn át được cả đế quốc hoang thú. Thứ nhất là tốc độ, 2 cánh giang rộng ra, dài 30.000 mét đến 50.000 mét, tốc độ vô cùng nhanh. Thứ hai là móng vuốt, đôi móng vuốt vàng, nếu như là móng của chim vàng trưởng thành thì còn sắc hơn cả thần khí thông thường, sắp bắt kịp với đạo khí thông thường. Thêm một điều nữa là sức phòng ngự, lớp lông vũ màu vàng xếp chồng lên nhau như áo giáp sắt, màu vàng, nếu là đòn tấn công bình thường thì không thể nào làm da của nó chảy xước được. Cũng chính vì Kim Bằng Thái Cổ mạnh như vậy, nên trong 10 tộc thú, tộc Kim Bằng Thái Cổ vẫn giữ vững ở ngôi vị thứ 3 đến thứ 5. Và tất nhiên, tộc Kim Bằng Thái Cổ chiếm khá lớn trong núi Hỏa Tinh, được tộc Kim Bằng Thái Cổ gọi là Bằng Sơn. Mỗi ngày, có ít nhất 100.000 nô lệ liều mạng rời chuyển núi đá trên Bằng Sơn, tìm kiếm hỏa tinh trong từng khe núi đá. Mỗi ngày, số hỏa tinh tìm được sẽ tập trung trong tay của chủ nô. Sau đó chủ nô sẽ đưa đến tay chủ Bằng Sơn. Chủ Bằng Sơn một tháng sẽ đến Hoang Thành, là nơi 10 tộc thú ở, và dâng hỏa tinh này cho tộc Kim Bằng Thái Cổ. Họ không dám có bất cứ che giấu hay sơ hở gì, bởi vì nghe đồn trong tộc Kim Bằng Thái Cổ có rất nhiều trưởng lão đẳng cấp, có thần thông khủng khiếp. Kể cả cách xa bao nhiêu, kể cả ở Hoang Thành, nhưng vẫn có thể từ khoảng cách vô tận mà nhìn thấy, thậm chí đoán được tất cả những gì xảy ra trên Bằng Sơn. Chủ Bằng Sơn là tộc nhân của tộc Kim Bằng Thái Cổ, nhưng nồng độ huyết mạch không quá cao. Nói theo cách thông thường thì là theo kiểu pha tạp. Còn chủ nô dưới trướng của chủ Bằng Sơn thì về cơ bản là những chủng tộc khác bên ngoài 10 tộc thú kia. Ví dụ như tộc nhân của các tộc Địa Hành Long Nhất Tộc, Thiên Diện Sư đến làm chủ nô. Việc mà chủ nô cần làm mỗi ngày là cầm roi sắt đi tuần, nhìn thấy nô lệ nào lười biếng thì quất cho mấy roi. Còn những nô lệ khai thác mỏ quặng đáng thương kia, phần lớn đều là tộc thú hạ đẳng nhất trong đế quốc hoang thú. Ví dụ như tộc ăn thịt người, tộc kiến ba khoang hay hồ ly một đuôi đều là những tộc thú còn chưa tiến hóa hết về tư duy, chỉ miễn cưỡng hóa thành hình người. Tất nhiên, còn bao gồm cả một số tù binh ở loài người. Tù binh loài người rất ít, bởi vì ở thời hiện giờ, võ đạo của con người phát triển, thực lực có thể lấn át đế quốc hoang thú, nên đế quốc hoang thú cũng không dám phái tộc nhân đi ra ngoài bắt con người. Nói ra thì Ninh Triều Thiên đúng là đèn đủi. Ông ta vốn định ẩn nấp, vì vậy mới lao về phía cuối biển vô mệnh rồi bay vào không trung. Nhưng vì thực lực không đủ, trên thực tế ông ta căn bản không thể đến được cuối đầu đó, càng không thể nhìn thấy núi lửa đang hoạt động cao hơn 30.000 mét kia. Bởi vì trên biển vô mệnh, ông đã gặp sóng thần, do không đỡ lại được nên đã bị sóng thần cuốn trôi. Đến khi tỉnh lại thì đã bị thổi đến dưới chân núi lửa. Vẫn còn may là chưa bị nhấn chìm. Nhưng điều không may mắn là gặp phải mấy tộc nhân lén chạy ra khỏi đế quốc hoang thú. Sau đó, ông ta bị bắt về đế quốc hoang thú. Dùng cách nói của mấy tộc nhân tộc thú ở đây thì Ninh Triều Thiên tự mình nộp mạng. Còn về việc ông ta bị mất một chân, không phải do tộc nhân ở đế quốc hoang thú đánh, mà là bị mất trong trận sóng thần đó. Thời gian qua, do bị thương trong lúc bị sóng cuốn trôi chưa bình phục, lý do rất đơn giản vì không có thời gian và thuốc trị thương. Không có thời gian thì cũng dễ hiểu, bởi bất cứ lúc nào cũng có chủ nô canh chừng, ép ông ta tới mỏ quặng, họ không bỏ qua bất cứ thời gian nào. Còn không có thuốc trị thương là bởi vì nhẫn không gian đã bị mất trong trận sóng thần trước đó. Lúc này Tiêu Nguyệt rất căng thẳng. Cô đang nấp trong khe nứt không khí, đôi mắt đẹp không chớp

bị đánh, cô vẫn yên tĩnh quan sát, vẫn kiềm chế không đi nộp mạng. Nhưng lúc này, Ninh Triều Thiên sắp không ổn, gần như sắp chết. Nếu như cô không đứng ra, thì kể cả sau đó Tô Minh có đến thì cũng đã muộn. Lão già, vẫn giả vờ sao? Ông thật sự muốn ông đây quất chết có đúng không? Lão già chết tiệt. Cùng lúc đó, sắc mặt Tê Đằng đỏ ửng, giờ roi sắt quát lớn. Hắn rất kích động, bởi vì hắn nhìn thấy cậu chủ Kim Nham từ đằng xa đi tới. Tất nhiên, hắn muốn thể hiện một chút. Vậy thể hiện kiểu gì đấy? Tất nhiên là quất chết loài người rồi. Bốp! Vì muốn thể hiện, cũng vì kích động quá mà Tê Đằng dùng với lực mạnh nhất. Cánh tay vạm vỡ, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, hẳn lên màu xanh tím, dường như sắp khôi phục lại cánh tay trâu bò. Sức mạnh khủng khiếp dồn vào cây roi sắt, âm thanh như xé tan bầu trời, mang theo lực chết chóc, quất về phía Ninh Triều Thiên. Hắn quất từ trên xuống dưới, như lưỡi liềm đoạt mạng của thần chết. Ông ta đã cảm nhận được cái chết cận kề, mặc dù trong lòng có khao khát sống mãnh liệt, ông rất muốn tránh roi này, nhưng đều bất lực vì ông không còn chút sức lực nào hết. Vết thương quá nặng, mà tốc độ roi lại quá nhanh, cái chết thực sự đã tới gần. Lúc này trong đầu ông ta hiện lên tất cả những gì đã từng trải qua trong cuộc đời, giống như một cuốn phim vô cùng rõ nét. Thời gian đó lại dài vô cùng, như nhớ lại cả cuộc đời. Sau đó, khi roi sắt chỉ còn cách Ninh Triều Thiên một chút, Tê Đằng cũng đang phấn khích, sắc mặt hung hãn đỏ ửng lên thì đột nhiên, không ai có thể ngờ tới. Âm thanh trầm bổng vang lên, tất cả như ngừng lại. Ánh mắt Tê Đằng nhìn về trước như đang nằm mơ. Cô gái này là loài người mà, từ đâu mà tới, lại còn xinh đẹp như thế này nữa chứ? Tiêu Nguyệt một tay nắm chặt roi sắt, trên khuôn mặt đẹp là vẻ tái nhợt, bởi vì tay cô lúc này không còn cảm giác, chỉ có máu đang không ngừng chảy. Tay nắm roi sắt của cô hoàn toàn đã bị rách da thịt. Nếu như được, thì tất nhiên cô sẽ không chọn dùng cơ thể để bắt lấy roi sắt như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, thời gian có hạn, không còn lựa chọn. Nhưng nếu dùng binh khí, thì sẽ mất kha khá thời gian, không kịp để cứu người nữa. Trong lòng cô thầm thấy may mắn, vì suýt nữa là không kịp cứu Ninh Triều Thiên. Chết tiệt! Sắc mặt Tê Đằng ngưng lại có chút đờ đẫn. Lúc này một tay khác của Tiêu Nguyệt đột nhiên giơ lên, rồi chân khí tể tụ. Chân khí chỉ ấn, lập tức giơ lên và nhanh vô cùng. Hơn nữa khí tức cũng ngưng tụ vô cùng mạnh. Huyền chỉ này không hề đơn giản. Tất nhiên là không hề đơn giản. Đây là một chỉ pháp thần thông trong ký ức nữ đế. Có thể được nữ đế ghi nhớ thì làm sao mà đơn giản được. Tê Đằng chỉ cảm thấy trước mặt mình dường như có một ngọn núi hoang cổ đang đè nặng về phía mình. Thậm chí hắn còn cảm thấy khó thở, không biết nên làm thế nào. Mặc dù là tộc thú, sức chiến đấu thực tế còn mạnh hơn cả cảnh giới. Nhưng hắn ở cảnh giới chân vương còn lâu mới bằng Tiêu Nguyệt. Cô ở cảnh giới chân hoàng lại có ký ức nữ đế và huyết mạch đế vương. Cô gái loài người, ở đế quốc hoang thú này mà lại muốn giết người của tộc thú. Ai cho cô lá gan đó hả? Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, khi Tê Đằng chuẩn bị chết dưới chân, dưới nhất huyền chỉ, thì ở đằng xa, cơ thể to lớn của Thái Kim Nham đã di chuyển, cứ như vừa dịch chuyển tức thời, đứng chắn trước người Tê Đằng, nhếch miệng cười ra chiều suy nghĩ, có tham lam, cũng có cả ham muốn và hào hứng. Khi nhất huyền chỉ đến gần, thì một luồng chân khí sắc nhọn màu vàng chói mắt hiện ra để đỡ lại, chạm vào nhất huyền chỉ của Tiêu Nguyệt giữa không trung, lặng lẽ âm thầm phá bỏ chiêu thức. Kim Nham đã thoải mái đỡ nhất huyền chỉ của Tiêu Nguyệt như vậy. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, có chút ngạc nhiên lạnh lẽo. Cảnh giới của đối phương cũng không chênh lệch cô là mấy, sức mạnh cũng có thể xếp ngang hàng nhau. Tộc thú khủng bố như vậy ư? Nên biết rằng cô có ký ức nữ đế và huyết mạch nữ đế. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm rầm, những cái bóng lướt qua, tất cả đều là những khu kim bằng, khu bằng sơn khác chung về đây, đều là nô chủ. Tuy một đám đã hóa thành hình người, nhưng vẫn cao lớn vạm vỡ, hình dạng kỳ lạ, nhảy răng trợn mắt, nhanh chóng vây quanh Tiêu Nguyệt trong nháy mắt. Hơi thở đáng sợ của tộc thú tập trung vào Tiêu Nguyệt, sát ý cực đoan cùng tàn bạo bủa vây. Chỉ cần Kim Nham mở miệng, có lẽ tất cả các nô chủ ở đây sẽ xé Tiêu Nguyệt thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt. Sắc mặt cô lại tái nhợt. Này, cô, Cổ nhóc, cần gì phải làm thế? Ninh Triều Thiên run rẩy, muốn đứng dậy khỏi mặt đất, lại hộc ra từng ngụm máu. Không thể làm được. Mặt ông cắt ra không còn một hạt máu, chỉ còn hơi thở của sự chết chóc, cười khổ nói. Những lời nói đó, có áy náy và biết ơn, cũng có một phần khó hiểu. Sư tôn, người là sư tôn của anh Minh, cũng chính là sư tôn của Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nói ra thân phận của mình. Đôi mắt giả nua đầy yếu ớt của Ninh Triều Thiên run lên khiếp sợ. Cổ nhóc, con là... Đúng vậy, sư tôn, con đã liên lạc với anh Minh rồi, anh ấy nhất định sẽ chạy tới kịp. Tiêu Nguyệt lại nói. Cái gì? Ninh Triều Thiên lập tức cảm thấy khó thở lắc đầu, rồi lại lắc đầu trong tuyệt vọng, cả người run run, mất hồn mất vía thì thào. Không, không thể được, thế thì có khác gì... Là để thằng nhóc Tô đến đây chịu chết đâu. Nhưng ông ấy chỉ nghĩ chứ không nói ra miệng. Đáy lòng ông là nỗi tuyệt vọng, hối hận và áy náy không nói thành lời. Nhóc Tô nhận được tin tức nhất định sẽ chạy tới. Nơi này chính là đế quốc hoang thú. Chỉ cần nhóc Tô đến đây thì nó nhất định sẽ chết. Không thể có một xác suất nào khác xảy ra được. Tuy nhiên Ninh Triều Thiên vẫn chưa chết. Nhưng nghe được tin Tô Minh sắp đến đây thì Tiêu Nguyệt từ trong lòng tuyệt vọng muốn chết rồi. Hối hận, ông ta thật sự hối hận tới tận xương tủy. Đang yên lành lại tới biển vô mệnh để làm gì chứ? Nếu không đến biển vô mệnh, nếu không phải gặp cơn bão to trên biển. Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều chữ nếu như vậy. Cô gái loài người, cô nghĩ bản công tử muốn giết cô thì cần bao nhiêu giây? Kim Nham suy nghĩ hỏi, ánh mắt ngày càng nóng rực, như sắp mút chửng người ta. Cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyệt. Tuy rằng sâu trong tận xương cốt của hắn là sự khinh miệt và địch ý với loài người, thế nhưng người con gái trước mắt này quả thực quá đẹp. Đây là người con gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp từ khi sinh ra đến giờ. Hắn ta rung động, muốn chiếm lấy cho riêng mình. Dường như Kim Nham đang muốn thể hiện sức mạnh của bản thân, liền đột nhiên gào lớn. Âm thanh rung trời, đó là tiếng của Kim Bằng, một loại thần thông của bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ. Quy luật sóng âm, cộng hưởng xé trời, cộng thêm sức ép từ huyết mạch Kim Bằng Thái Cổ, tất cả đều dồn lại một chỗ, rất mạnh. Nhất là giờ phút này, ở cách Tiêu Nguyệt không xa, chính là Kim Nham bất ngờ lao ra đánh lén. Nó xảy ra cực kỳ bất ngờ. Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc ong ong lên. Cả người như bị cả ngọn núi lớn đánh vào, đầu cứ xoay mỏng mỏng không thấy được gì. Cơ thể mất kiểm soát, liên tục lùi về sau. Cổ họng có vị ngọt. Đó là máu tươi trào lên từ lục phủ ngũ tạng. Lùi lại 7-8 bước, cô mới dừng lại được, theo bản năng rút kiếm định ra tay. Thế nhưng giờ phút này đây... Cô quan tâm đến sống chết của lão già này lắm chứ gì? Nếu thế thì mau buông vũ khí trong tay xuống. Cố gắng, càng ngoan ngoãn càng tốt. Kim Nham cười đắc ý. Bấy giờ chân của hắn đã đặt lên đầu của Ninh Triều Thiên, đang ở ranh giới của sự sống và cái chết. Dẫm thật mạnh lên đầu ông ta. Đầu Ninh Triều Thiên bị lực rất mạnh đè nén, dưới đầu là đá nham thạch cứng rắn. Bị nghiền nát như vậy khiến đầu sắp biến dạng, sắp nổ tung tới nơi. Vì một sức mạnh đáng sợ ập đến, khiến thất khiếu Ninh Triều Thiên bắt đầu chảy máu. Cơ thể giả nua run rẩy lên bần bật. Nguồn sống vốn đã không còn bao nhiêu, giờ ngày càng cạn kiệt. Không được! Sắc mặt Tiêu Nguyệt nhanh chóng thay đổi, cả giọng cũng bị lạc đi hét lớn. Kiếm trong tay chém ngay không chút do dự, đáy lòng gào thét trong tuyệt vọng. Anh Minh, anh mau tới đây đi, anh mà không tới thì sư tôn sẽ chết thật. Có thế chứ? Kim Nham hài lòng gật đầu, chân khẽ thả lỏng ra một chút để Ninh Triều Thiên có thể thở được. Mau bỏ sư tôn ra ngay, nếu không anh Minh mà đến thì kết cục của các người chắc chắn sẽ cực kỳ thê thảm. Tiêu Nguyệt bình tĩnh nói, không phải lời uy hiếp mà cô chỉ muốn kéo dài thời gian. Kim Nham nghe thấy vậy thì chỉ cười ha ha, nhìn Tiêu Nguyệt như một kẻ ngốc. Những tên chủ nô xung quanh cũng bật cười ha ha. Âm thanh rất lớn, rung động khắp đất trời. Câu chuyện cười này đúng là quá thú vị. Từ xưa đến nay, từ khi đế quốc Thái Cổ được thành lập, bất kể một kẻ nào loài người đặt chân tới đế quốc Thái Cổ, một là chết, hai là trở thành nô lệ, không có tình huống thứ ba. Không cần biết tên loài người đó mạnh tới mức nào, có thể mạnh hơn đế quốc hoang thú được chắc. Có thể mạnh bằng thế hệ truyền thừa

vết thương Ninh Chiểu Thiên đã khỏi, thậm chí các cơ quan trong người ông ta dường như đã mạnh lên, trong đó có khí huyết, năng lượng, lực sinh mệnh, hết sức thần kỳ. Ninh Chiểu Thiên cảm nhận cơ thể mình, sự rung động đó có thể tưởng tượng được. Ông luôn biết huyết mạch của đồ đệ Tô Minh khá đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại đặc biệt tới mức như vậy. Đúng là cảnh tượng thầy trò tình thâm. Đột nhiên, một giọng nói mỉa mai vang lên từ vòm trời. Tiếng vang mang theo tầng tầng áp lực. Trên bầu trời có một bóng đen thật lớn, che đi mặt trời hệt như nhật thực, khiến bằng sơn trở nên tối tăm u ám như lúc hoàng hôn. Đó là bản thể khổng lồ, khiến con người ta sợ hãi của kim bằng thái cổ đến. Tổng cộng 4 con, khổng lồ nhất là kim bằng, sải cánh có thể dài tới mấy chục ngàn mét, lướt qua bầu trời, khuấy động núi sông, hiệu quả thị giác rất rung động. Hơn nữa còn có một sự thật thú vị là 4 kim bằng thái cổ này. Độ to của bản thể có quan hệ trực tiếp với màu vàng trên người họ. Bản thể càng to thì lông chim càng vàng, màu vàng càng ngày càng thuần khiết. Sau đó, 4 bóng người xuất hiện ngay giữa sân, như thể họ vừa mới bay vọt xuống từ trên trời. Trong 4 người, có 2 người trung niên và 2 thanh niên. Trong 2 người thanh niên, có 1 nam 1 nữ. 2 người trung niên thì khá trầm tính, nhưng nhìn kỹ thì sâu trong ánh mắt đó là sự tăm tối, sát ý dày đặc, tàn nhẫn và tàn bạo. 2 người thanh niên 1 nam 1 nữ kia thì trông khá anh tuấn xinh đẹp. Quần áo trên người cũng rực rỡ, nhưng vẻ bệ nghễ trên mặt lại không giấu đi được. Sự ngạo nghễ đó là loại đứng trên tất cả mọi vật trên đời, nhìn xuống chúng sinh, là sự ngạo nghễ khi cảm thấy mình hơn người nhờ huyết mạch đang có. Khi 4 con kim bằng thái cổ bay tới, đám nô chủ trên bằng sơn không chút do dự quỳ rạp xuống, hết sức kính cẩn. Chỉ vì 4 con kim bằng thái cổ kia có huyết thống tinh khiết nhất trong tộc kim bằng thái cổ. Ở mặt này, tuy kim nhàm cũng có huyết thống, nhưng vẫn còn thua xa. Vì vậy, những nô chủ kia dù sợ hãi và kính trọng hắn, nhưng lại không bằng khi ở trước mặt 4 con kim bằng thái cổ. Ngay cả kim nhàm cũng quỳ rạp xuống đất, hơn nữa còn phải cảm ơn Tô Minh, vì sau khi 4 con kim bằng thái cổ có huyết thống tinh khiết kia đến, khí thế đang đè trên người đám nô chủ và kim bằng đã biến mất. 2 tên bán bộ bất tử và 2 tên bất tử tầng 1. Ninh Triều Thiên đứng cạnh Tô Minh, hơi há hốc miệng. Do vết thương đã khỏi hẳn, nên sắc mặt ông mới hồng hào một chút, nhưng lúc này lại bị dọa mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Dù ông biết đế quốc thái cổ cực kỳ mạnh và đám kim bằng thái bổ kia cũng vô cùng đáng sợ, thế nhưng không ngờ tới tộc kim bằng thái cổ lại tùy tiện cử ra 4 người mạnh như vậy. 2 bán bộ bất tử, 2 bất tử tầng 1 là khái niệm gì chứ? Nếu ở bên ngoài, chắc 4 người đó đã đủ càn quét thế giới tiểu thiên. Điều này cũng quá đáng sợ. Hơn nữa Ninh Triều Thiên còn có cảm giác luồng khí thế từ trên 4 con kim bằng thái cổ kia, dù không nhằm vào họ, lại vẫn khiến ông khó thở. Ngoài ra, 4 người kia cũng không lớn như trong tưởng tượng. Nếu 2 người đàn ông trung niên kia trông khoảng 3 triệu tuổi, thì 2 người thanh niên kia chỉ khoảng 200 ngàn tuổi. Phải biết, đối phương là tộc thú, còn thuộc về nòi giống thái cổ, thì 3 triệu và 200 ngàn tuổi kia chỉ tương đương với 300 ngàn và 20 ngàn tuổi của loài người thôi, vẫn còn khá trẻ. Làm sao giờ? Ninh Triều Thiên luống cuống, hoảng thật sự, vì ông không còn cách nào hết, dường như chỉ có thể chờ chết, và lại còn lui lị đệ tử của mình, khiến Tô Minh bị chôn theo. Tiêu Nguyệt tới bên cạnh Tô Minh, cô liếc 4 người của tộc kim bằng thái cổ bỗng dưng đến kia, hít sâu một hơi, cơ thể nép sát vào người anh nhỏ giọng nói. Anh Minh, mặc dù hai ta không sinh cùng nhau, nhưng có thể chết cùng nhau. Em không hối hận một chút nào. Còn anh? Tiêu Nguyệt chợt cảm thấy điều này cũng thật lãng mạn. Ít nhất, những người phụ nữ khác của Tô Minh như Chỉ Tình, Mộ Cần không thể chết cùng với Tô Minh như cô. Về việc này, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng Tô Minh thì đen mặt, cạn lời. Anh càng cảm thấy mình đã quá xem nhẹ tình cảm của cô gái này với mình. Bởi vì anh cảm giác được lúc này trong giọng nói của cô không hề có sợ hãi mà còn hơi có vẻ mong đợi. Bấy giờ, một cô gái trông còn rất trẻ trong 4 người thuộc tộc Kim Bằng Thái Cổ chợt mở miệng. Loài người, chỉ với lòng can đảm dám gây chuyện trên Kim Bằng Sơn này của anh, cũng đủ để biết 4 người chúng tôi. Tôi tên là Kim Thanh, kia là Kim Lạc,

là lỗ máu ấy còn cực kỳ sâu, dường như sắp đâm xuyên qua cơ thể Bạch Thuận, là bị một quyền kia của Tô Minh đâm thủng. Nắm tay của Tô Minh, mặc kệ ông ta là hình người hay bản thể, thì cũng như nhau. Càng khiến người ta muốn chọc mù mắt mình là giờ phút này, bản thể của Bạch Thuận lại bay ngược ra sau. Cảnh tượng ấy giống như là một ngọn núi lớn đang bị đánh bay, trông rất đáng sợ, khiến nhiều người xem mà muốn lọt tròng. Nhưng đó chỉ là bắt đầu, chứ không phải hồi kết. Dưới vô số đôi mắt trợn to, có thể thấy bản thể của Bạch Thuận cứ bay ra ngoài ngàn mét, thì vết thương nơi lồng ngực lại nứt ra to hơn. Đến khi bản thể của Bạch Thuận đã lùi lại hơn 10 trượng mà vẫn chưa dừng lại, nhưng bản thể ông ta đã vỡ nát thành cả trăm ngàn đoạn, hóa thành từng mảnh, từng mảnh. Lại qua một lát sau, bản thể Bạch Thuận lại bị chấn trở thành mưa máu, máu đỏ khắp trời, rơi xuống, mùi tanh sọc lên khắp nơi. Thần hồn của ông ta đương nhiên cũng bị vỡ nát thành hư vô, chết tới mức không thể chết được nữa. Quá yếu, Tô Minh lẩm bẩm một câu. Nói thật, một quyền vừa nãy của anh đã kiềm chế sức mạnh, có lẽ cũng chỉ là dùng sức lực đơn thuần và quy luật không gian thôi. Ừ thì còn có một ít quy luật tử vong, cũng chỉ như vậy mà thôi, căn bản không dùng hết toàn lực. Nếu dùng toàn lực thì sức lực ngưng tụ hay thậm chí thêm vào kiếm ý hung tàn thì uy lực cực hạn của quyền này cũng phải gấp 10 lần vừa rồi. Tô Minh chê bai Bạch Thuận yếu ớt, còn những người khác trên sân không thể nào hình dung nổi. Đã có rất nhiều người bị đánh chết, lại càng có nhiều người đông cứng như những tảng đá vậy. Ninh Triều Thiên cứ cảm thấy mình đã chảy máu não, ông sợ tới mức hồn bay phách lạc. Nghịch Thiên thì cũng phải có mức độ chứ. Nhưng Đổ Nhi tốt của mình dường như không có giới hạn, hoàn toàn không cho người ta con đường sống nữa. Đột nhiên, ông ta cảm thấy trong toàn bộ thế giới Tiểu Thiên, bất cứ ai được gọi là yêu nghiệt thiên tài, được gọi là lão quái vật siêu cấp, được gọi là thể chất gì gì đó, khi ở trước mặt nhóc Tô, họ còn chẳng được xem là rác rưởi. Thậm chí ông ta còn cảm thấy đời này mình đã phí. Thân là sư tôn, ngay cả một ánh mắt của Đổ Nhi, có lẽ ông ấy cũng không đỡ được. Không chừng một ánh mắt của Tô Minh cũng có thể giết nhanh diệt gọn ông ấy rồi. Biến thái, quá mức biến thái. Tiêu Nguyệt không còn gì để nói. Đột nhiên cô cảm thấy huyết mạch nữ đế của mình, ký ức nữ đế cũng chẳng hay ho gì. Thật là đả kích người. Vốn dĩ, tôi với gia tộc Bạch Phượng của các người chẳng có thù hận gì hết. Là vì vừa nãy, cô gái kia bị tôi giết không hiểu sao lại đi quấy rầy tôi và người khác đang quyết đấu, rất phiền phức, nên cô ta mới chết. Sau đó ông lão cảnh giới bất tử tầng 3 vừa nãy muốn giết tôi để báo thù, thì cũng bị tôi giết chết. Đây đều là theo lẽ thường. Xét bản chất thì tôi là người tốt. Người ta không chọc tôi cũng không chọc ai. Tôi cũng không muốn mình và gia tộc Bạch Phượng các người rơi vào tình trạng không chết không dừng, hoặc là tiếp tục ra tay gì đó đâu. Dù sao cũng mệt rồi. Nhưng cứ bỏ qua các người như vậy, tôi lại cảm thấy bản thân bị thiệt thòi. Không bằng các người bồi thường một chút tổn thất tinh thần cho tôi. Sau đó các người có thể rời đi. Thế nào hả? Đồng ý hay không? Trong không khí yên tĩnh, tĩnh mịch như tờ, Tô Minh nhìn Bạch Chấn Phong và đám người gia tộc Bạch Phượng nói. Vốn dĩ, anh muốn báo thù với gia tộc Kim Bằng Thái Cổ. Không hiểu sao gia tộc Bạch Phượng lại xen vào. Thật phiền phức. Tô Minh không mở miệng còn đỡ. Anh vừa lên tiếng. Vốn dĩ đám người Bạch Chấn Phong hay mấy trưởng lão của gia tộc Kim Bằng Thái Cổ đều cứng đờ, khóe miệng cũng run rẩy. Máu lên não rồi, chỉ cảm thấy như xuất hiện ảo giác. Không ai lại ức hiếp người khác như vậy. Nói cho cùng, chuyện gia tộc Bạch Phượng cũng do Bạch Như Hân lắm lời thôi. Đây cũng là tội lớn hay sao? Đã bị giết luôn rồi mà. Sau đó, ngay cả Bạch Thuận báo thù cho cô ta cũng bị diệt sạch. Gia tộc Bạch Phượng tổn thất rất lớn, mặt như bị đánh sưng lên rồi còn gì nữa. Rõ ràng gia tộc Bạch Phượng bị tổn thất tinh thần rất lớn. Vậy mà tên nhóc loài người này lại còn nói bản thân bị tổn thất tinh thần còn lên tiếng đòi bồi thường. Đây quả thực không phải là ức hiếp nữa mà chính là điên cuồng mất trí, chẳng còn là người. Vẻ mặt Bạch Chấn Phong nhăn nhó nhìn Tô Minh chằm chằm. Trong đôi mắt giả nua là sát ý lạnh thấu xương. Thằng nhãi loài người kia, cậu giết chết Bạch Như Hân và Bạch Thuận, gia tộc Bạch Phượng và cậu không chết không thôi. Bạch Chấn Phong nói gần từng chữ, đang chuẩn bị ra tay. Ông ta muốn nói bốn chữ không chết không thôi,